Hồi thứ 15, phá chiên phép Dương Hồng bỏ chạy, dẹp binh ma Phùng Mậu dọn đường. Phùng Mậu cởi quạ bay bổng lên không, gần 2 giờ thì đến Thọ Châu. Lòng nghĩ thầm, mình mới đến chưa lập được công chiên, nếu vào thành tướng sĩ sẽ không phục, chi bằng đánh một trận rồi mới vào ý kiến nhà vua, cho mọi người biết tài. Nghĩ rồi dục quạ bay về dinh đường, thấy binh mã như rừng. Lúc này vua Nam Đường đang ngồi ăn cơm trưa, thấy một người lùn, hai tay cầm cây thước, cỡ con quạ ngũ sắc, mắt đỏ tròng vàng, bay xuống trước thềm. Vua Đường định chắc là binh tống đã sai người đến thích khách, nên thất kinh buông đũa đứng dậy la lớn, có thích khách vào điện, bá quan hãy cứu trẫm cho mau. Các quan hộ giá đều rút gươm ra đón lại. Phùng Mậu nói, các ngươi là đồ bất tài, dám cả gan nạp mạng. Nói rồi hai tay vung thước đánh chết quân Ngự Lâm rất là nhiều, còn các quan hộ giá đều kiếm đường mà tẩu thoát. Lúc ấy vua Đường chạy ra sau trướng ẩn mình, Phùng Mậu xông vào bắt được, muốn đem về nạp cho Tống Thái Tổ mà dâng công. Nhưng lại nghĩ thầm, người ta là vua một nước, bất quá nghe lời yêu đạo mà tranh hùng, nếu giết đi thì mình lại mang tội. Nghĩ rồi buông lời hăm dọa, tội người nghịch mạng với trời, dám cự với chân chúa, tội đáng chết. Song ta nghĩ chỗ này không phải chiến trường, nếu giết người thì cũng không đúng cách. Ta cần đuổi Dương Hồng để chúa tôi hàng đầu Đại Tống khỏi bị yêu đạo quấy rầy, làm hại lương dân. Nói vừa dứt, bỗng thấy Dương Hồng cởi con cọp xông vào, đánh Phùng Mậu một gậy. Phùng Mậu đưa xác vua Đường ra đỡ, làm cho Dương Hồng phải thối lui lại. Phùng Mậu nhân cơ hội đó ném vua Nam Đường xuống đất. Dương Hồng vội đỡ dậy, truyền tả hữu phò vào phòng. Quay nhìn lại thì thấy Phùng Mậu hình thù như là một đứa con nít 12 tuổi, liền cười ngất rồi nói, Đại Tống đã hết người rồi, mới sai một cái đứa trẻ đi ra trận. Thôi, hãy quỳ lại xin tội rồi ta tha cho, bởi chưa có thành nhân, ta không có nỡ giết. Phùng Mậu nghe Dư Hồng chê mình là con nít liền nói, ngươi mới là đứa con bất hiếu, ta là cha mày dạy hoài cũng không nghe, chắc ngày sau mày sẽ bị trời đánh, có phải làm cho cha mang tiếng tức mình nên phải đến đây. Dương Hồng nổi giận quyết đánh một gậy cho bỏ mạng. Chẳng ngờ Phùng Mậu múa cặp thước như gió, đánh trước đập sau, làm cho Dương Hồng đỡ không kịp, bị một thước nhằm bả vai bên tả té xuống lưng cọp. Phùng Mậu muốn đập một thước cho rồi, xong chực nhớ tới lời thầy dặn, đừng có giết Dương Hồng mà phải ngưng tay. Còn Dương Hồng bị té gãy răng cửa, máu chảy dầm về, bò dậy thoát lên lưng cọp. Phùng Mậu cười ngất nói, đã bị gãy răng thì phải ăn năn lại cha mà xin lỗi, nếu chọc cha nổi giận nữa thì chẳng còn hồn. Ta cũng vì tình thầy ngươi mà dung tha cho một lần, mau về non tiên mà tu luyện, nếu mê mùi phú quý mà ở lại đây, lần sau gặp cha thì sẽ bị bỏ mạng. Dư Hồng giận quá hét lớn, cái thằng giặc lùng, ta nói cho mày biết, nếu bữa nay ta không giết nhà mày thì chẳng phải là kẻ thần thông. Dứt lời liền đánh một gậy, Phùng Mậu vội vàng đỡ rồi cười lớn, cái thằng con ngỗ nghịch, chẳng những cha đánh con gãy răng mà còn phải giáo dục con nữa. Dư Hồng bị đau răng quá, lại nghe Phùng Mậu nói rít, bụng thì muốn nuốt sống cái thằng giặc lùng cho đã giận. Ngặt Phùng Mậu, cặp thước nó quá hay, đánh bắt đỡ nam, sợ đuổi xa cơ quân tướng sẽ cười chê, chi bằng dùng phép mà bắt sống nó cho xong. Nghĩ như vậy liền nhảy trái sang một bên. Phùng Mậu đã biết rõ âm mưu của Dương Hồng, liền niệm chú định hồn rồi dục thần nha bay tới. Dương Hồng thấy Phùng Mậu mắc kế, liền lấy lạc hồn chiên lên đánh mấy tiếng, nhưng Phùng Mậu vẫn đứng trơ trơ, cười nói lớn, Dương Hồng, người đánh chiên không cắt, để ta đánh thử cho mà xem. Nói rồi ném một trái chùy trúng lạc hồn chiên bể nát. Dương Hồng thất sắc, không dè cái thằng con nít này tài cao, chiên lạc hồn đã bể rồi, nhắm dùng phép khác cũng vô ích, chi bằng ta chạy trước là xong. Nghĩ rồi bèn độn thổ đi mất. Phùng Mậu thấy Dương Hồng trốn chạy, không nỡ giết quân sĩ vô tội, nên cũng vội vã đi cứu Lưu Kim Đính. Phùng Mậu dục quạ bay thẳng vào thành Thọ Châu, Đến nơi thấy vua và các quan đang xúm xích lo buồn. Tống Thái Tổ xem thấy, nghĩ chắc là thần tiên giáng hạ để cứu cháu dâu mình. Nhưng xem lại thì đó chỉ là một đứa con nít chừng 12 tuổi. Tống Thái Tổ suy nghĩ, còn nít chừng đó sao mà nó có phép thần thông? Hay là Dư Hồng nó lại dùng tà thuật vào đây để thích khách? Phùng Mậu bước xuống lưng quạ quỳ tâu, tôi chẳng phải là kẻ gian tế bên Nam Đường, tôi chính là Phùng Mậu, con của Phùng Ích, đệ tử của ông Huỳnh Thạch Công ở núi Huỳnh Hoa, nay vâng lệnh thầy xuống Thọ Châu để cứu giá. Tống Thái Tổ nghe nói nghĩ thầm, Phùng Ích quả có một đứa con trai tên là Phùng Mậu, năm xưa đi săn bắn bị cọp tha mất, té ra là được tiên rước về động dạy phép thần thông. Đến nay cũng gần 20 năm, tại sao mà nó cứ như một đứa con nít? Nghĩ rồi Tống Thái Tổ phán hỏi, Phùng Mậu, người ở Non Tiên đã 8 năm, mà làm sao thể xác có bao lớn? Hay là ngươi tịch cốc nên không lớn được chăng? Vì cớ nào ngươi chẳng đến Biện Lương thăm quê hương mà lại đến Thọ Châu để làm gì? Thân hình ngươi bé bỏng, làm sao mà đánh giặc được? Phùng Mậu nói, tôi không dám khoe, nhưng thiệt tình tôi không phải là đứa bất tài. Phùng Mậu tâu chưa dứt lời thì Phùng Ích đã bước ra mừng con. Phùng Ích đã ngoài 50 tuổi, có một chút trai, nay thấy mặt về đây rất mừng, mà quân tướng con thì xấu xí. Còn Thái Tổ nhắm không nên dũng tướng thì lòng chẳng vui mừng, ngồi làm thinh không hỏi thăm chi nữa. Phùng Mậu bèn tâu, nay tôi vâng lệnh tiên ông đi xuống Thọ Châu trợ chiến, thuận đường vào bắt Lý Kiên, hâm nộ một hồi kế Dư Hồng ra bị tôi đập bể chiên lạc hồng, từ đó độn thổ trốn mất. Tống Thái Tổ nghe tâu nửa tin nửa ngại, đổi ghét làm yêu, liền phán hỏi, khanh làm phép chi mà phá được lạc hồn của tên yêu đạo? Phùng Mậu tâu, tiên ông có dạy tôi phép định hồn chú, lại cho một cái thần duy nên tôi liền lạc hồn bể. Tống Thái Tổ nghe tâu rất đẹp và phán khen, không dè khanh nhỏ mà lại có công to, sức đánh được Dương Hồng, giàu phong hầu cũng đáng. Cha con Phùng Mậu đồng tạ ơn chúa rồi quay về phòng, truyền dọn yến ăn mừng cho đến tối, rồi nói chuyện tới khuya. Lúc Phùng Mậu gần đi ngủ, nghe cách vách có tiếng rên la, Phùng Mậu hỏi thăm, thưa cha, chẳng hay ai ở bên phòng và vì cớ nào mà khóc than rên xiết? Phùng Ích nghe hỏi thở ra rồi than, bên phía tả là chỗ Đông Bình Vương, còn người rên la đó là Lưu Kim, Lưu Phu Nhân, vợ của Cao Quân Bảo bị Dư Hồng yêu đạo trù đã gần miền, nay đã được 3 ngày không phương chi giải cứu nên cả nhà khóc than thảm thương. Tội nghiệp cho Lưu Kim Đính, tuổi còn xanh mà phép giỏi tài hay, bởi đánh đuổi Dư Hồng nên bị báo oán, làm cho Lưu Kim Đính lập công chưa đặng mà tánh mạng gần mòn. Quân sư có sủ quẻ đoán rằng nội 3 ngày thì có cao nhân đến đây cứu, mà chưa thấy như lời, nếu để tới 7 ngày thì không còn tánh mạng. Phùng Mậu nghe cha nói thì thưa, người đến cứu Kim Đính chính là con đây, song con chưa kịp tâu với bệ hạ. Thầy con thường nói Lưu Kim Đính là vị sao nữ ma đầu thai, vân sắc thiên đình xuống phò nhà Tống, tuy Dư Hồng làm hại, song có người giải cứu nữ tinh. Thầy nàng là Lê Sơn Thánh Mẫu có đến bàn luận với sư phụ tôi và có dặn tôi phải lấy trộm cho được sách thất bổ của Dương Hồng thì mới trừ được, và giải cứu cho 12 vị tướng bị mê hồn. Nhưng việc ăn trộm không phải là dễ. Phùng Ích nghe con nói mừng rỡ, biết con đã học được phép thần thông. Hôm sau Phùng Ích vào chầu Tống Thái Tổ, kể lại những điều mà con đã nói và khen Miêu quân sư đoán quẻ không sai.